Võ đạo đại tông sư, chương 221, lão tử giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng luyện đan bị chém, Lâm Huyền tự nhiên là biết, nhưng mà bây giờ đang là thời điểm mấu chốt tiếp nhận đại đế luận đạo. Nếu như hắn tỉnh lại lúc này, vậy thì mọi cố gắng ngày hôm nay đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đặng thống lĩnh chỉ mũi kiếm về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền, ngươi chiếm đoạt tài sản của đế quốc. Ta sẽ bắt ngươi lại để hỏi tội. Tốt nhất ngươi nên thức thời chút đi. Đừng có phản kháng. Nếu không, đừng trách ta GTCST ngươi ngay tại chỗ. Dứt lời, đặng thống lĩnh bộc phát ra khí thế của mình. Hóa nguyên cảnh tầng thứ nhất. Làm linh thống lĩnh trong vệ sĩ kim giáp. Đều có tu vi hóa nguyên cảnh. Lâm Huyền đang trong thần sơn, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hóa nguyên cảnh tầng thứ nhất, hắn căn bản không để ở trong mắt, muốn giết liền giết. Nhưng bây giờ hắn đang thời điểm tu luyện then chốt, nếu như tỉnh lại, vậy thì hiệu quả của đại đế luận đạo sẽ suy giảm rất lớn, thậm chí còn có thể khiến hắn sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Thấy Lâm Huyền không có phản ứng, đặng thống lĩnh có chút nổi cáu, tức giận nói, ngươi là đang coi thường ta sao? Nói rồi, đặng thống lĩnh giơ kiếm đến gần Lâm Huyền, trong lòng Lâm Huyền trầm xuống, hắn không thể không tỉnh lại. Đúng lúc Lâm Huyền đang định từ bỏ cơ hội đại đế luận đạo lần này, Bạch Linh Nhi đã tỉnh dậy trước hắn. Bạch Linh Nhi đang nằm trên vai Lâm Huyền mở to mắt. Trong đôi mắt đỏ rực của nó, đang bùng cháy lửa giận khó mà dập tắt. Bạch Linh Nhi nuốt 13 viên linh đan, cơ thể chứa đựng nguyên khí cuồng bạo không thể áp chế được. Nó vốn dĩ muốn nhân cơ hội này, kích hoạt càng nhiều huyết mạch truyền thừa. Ai ngờ đang đến thời điểm mấu chốt, nó lại bị làm phiền. Nếu là bị Lâm Huyền quấy rầy, nó chỉ đành oán giận vài câu, nhưng làm phiền nó lại là người khác, hơn nữa còn có địch ý rất lớn với Lâm Huyền, thậm chí là sát ý. Nguyên khí cuồng bạo tán loạn bên trong cơ thể, kích hoạt bản tính hung hăng của yêu thú bên trong Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi mở miệng, lộ ra ác ý, chỉ là hình tượng tiểu bạch thỏ, có hung dữ thế nào, nhìn cũng khá dễ thương. Đặng thống lĩnh chế giễu nói, chỉ là một con linh thú tụ khí cảnh tầng một còn con, mà cũng dám nhe răng trợn mắt với ta, xem ta lột da, róc thịt ngươi như nào. Nói xong, đặng thống lĩnh vươn tay ra, chộp về phía Bạch Linh Nhi. Lâm Huyền chuẩn bị tỉnh lại, rút ra chân long kiếm, đem cái tay chó của đặng thống lĩnh chém rớt. Nhưng đúng lúc này, Bạch Linh Nhi nhảy dựng lên, mở mồm ngoạm lấy tay của đặng thống lĩnh. Bạch Linh Nhi dùng sức quay đầu, xé rách một miếng thịt của đặng thống lĩnh. A, đặng thống lĩnh hô lên tiếng giống giận dữ đau đớn. Con súc sinh chết tiệt này. Dưới cơn giận, hắn vung kiếm trong tay lên, chém về phía Bạch Linh Nhi. Thân hình của Bạch Linh Nhi vô cùng nhanh nhẹn, ở trong không trung nó duỗi chân ra, dẫm lên thân kiếm của đặng thống lĩnh, nhảy ra khỏi phòng luyện đan. Nó biết Lâm Huyền đang tu luyện, không thể quấy rầy, cố ý dẫn đặng thống lĩnh ra ngoài. Trong lòng đặng thống lĩnh lúc này là một bụng lửa giận, lập tức đuổi theo sau. Hắn muốn xé xác Bạch Linh Nhi. Một màn phát sinh vừa rồi, mấy tên vệ sĩ kim giác đều đã nhìn thấy. Bọn họ không giống đặng thống lĩnh vì phẫn nộ mà đánh mất cả lý trí như vậy, ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp. Đặng thống lĩnh chính là cường giả hóa nguyên cảnh, chỉ dùng sức mạnh cơ thể đã có thể dùng tay không hủy diệt vũ khí cấp huyền. Con thỏ trắng đó chỉ là tụ khí cảnh tầng 1, răng nanh có sắc bén thế nào đi nữa cũng rất khó cắn da của đặng thống lĩnh. Nhưng bây giờ đặng thống lĩnh lại bị cắn mất một miếng thịt. Con thỏ trắng này nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Suy đoán của bọn họ hoàn toàn chính xác. Sau khi Bạch Linh Nhi chạy ra khỏi phòng luyện đan, khí thế trên người đã xảy ra thay đổi. Đặng thống lĩnh cũng phát hiện ra, muốn đột phá, hắn liên tục cười lạnh. Chỉ là một con xúc sinh tụ khí cảnh tầng 1, cho dù có đột phá, còn có thể đột phá đến đâu chứ? Hắn vung thanh kiếm trong tay lên, chém về phía Bạch Linh Nhi. Bách ảnh chạm, một kiếm chém xuống, thân kiếm hóa thành 100 đường bóng kiếm, giống như một lưới kiếm, che phủ cả người Bạch Linh Nhi. Xúc sinh, đi chết đi. Bạch Linh Nhi dường như không thể nào tránh được, nhưng mà nó cũng không định né tránh. Mặc dù nó tu luyện bị gián đoạn, nhưng cũng đã đủ để nó đột phá. Bạch Linh Nhi há miệng ra, trong cổ họng của nó phát ra một tiếng hót lanh lảnh. Rõ ràng chỉ là một con thỏ, nhưng âm thanh này lại cực kỳ giống với chim. Sau đó, khí thế cuồng bạo tràn ra từ trên người Bạch Linh Nhi. Khí thế này tựa như một cơn gió lớn, thổi Đặng thống lĩnh đến mức lùi về phía sau một bước. Tụ khí cảnh tầng 9. Bạch Linh Nhi không phải đột phá dần dần từ tụ khí cảnh tầng 1 đến tầng 9, mà là trực tiếp thăng lên tầng 9. Linh đan mà Lâm Huyền đút cho nó đều đã phát huy hiệu quả. Đặng thống lĩnh trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía Bạch Linh Nhi. Con xúc sinh, rốt cuộc là yêu thú gì vậy? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy thân hình của Bạch Linh Nhi biến mất tại chỗ, hóa thành bóng trắng, nhanh chóng giết về phía hắn. Bây giờ, đến lượt Bạch Linh Nhi phản kích rồi. Xúc sinh, đừng có cuồng vọng. Đặng thống lĩnh nổi giận, lại khua kiếm một lần nữa. Đừng tưởng rằng tục khí cảnh tầng 9 là có thể khiêu chiến hóa nguyên cảnh. Đặng thống lĩnh phát ra toàn lực, khí thế của hắn còn mạnh hơn khí thế trên người Bạch Linh Nhi. Nhưng mà Bạch Linh Nhi không chút lo sợ, thân ảnh của nó tựa như một cơn gió, thi triển thân pháp còn nhanh hơn cả tốc độ của Đặng thống lĩnh. Kiếm của Đặng thống lĩnh chém vào khoảng không, vết chém cắt xuống đất. Oanh! Đình viện bên ngoài phòng luyện đan bị một kiếm của Đặng thống lĩnh chém thành 7-8 mảnh. Có thể thấy uy lực của chiêu này mạnh đến mức nào. Nhưng võ kỹ có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, không đánh trúng thì cũng không có tác dụng gì cả. Sau khi Bạch Linh Nhi tránh khỏi kiếm, liền thả người nhảy lên, đến trước người Đặng thống lĩnh. Nó một lần nữa há to miệng, cắn chặt tay của Đặng thống lĩnh. A, trong cổ họng của Đặng thống lĩnh một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kiếm trên tay hắn rơi xuống đất. Cùng lúc rơi xuống, còn có cả 4 ngón tay. Bạch Linh Nhi một ngụm cắn đứt luôn 4 ngón tay của Đặng thống lĩnh. Bạch Linh Nhi nhảy sang một bên, trông bộ dạng khóe miệng rớm máu của nó, khiến trong lòng mấy tên vệ sĩ kim giác xung quanh phát lạnh. Đừng thấy dáng dấp của Bạch Linh Nhi nhỏ, cảm giác nó đem lại cho mọi người lúc này tựa như một con hung thú cây ết. Âng bê, vậy, xúc sinh, Đặng thống lĩnh nổi giận, hoàn toàn mất đi lý trí, mất đi tay cầm kiếm. Hắn làm sao có thể làm thống lĩnh của vệ sĩ kim giáp? Từ trong nguyên giới bên tay trái, hắn lấy ra một kiện pháp bảo, lão tử GTCS. Tê ngươi, không biết pháp bảo này là gì, nhưng mấy tên vệ sĩ kim giáp xung quanh vừa nhìn thấy, ngay tức khắc lùi về sau. Bạch Linh Nhi không cho Đặng thống lĩnh cơ hội để giết nó. Nó một lần nữa nhảy về phía Đặng thống lĩnh. Lần này, nó không dùng răng nanh, mà dùng xương lạnh, một đám xương mù màu trắng, phun ra từ miệng của Bạch Linh Nhi. Trong phút chốc, cả người Đặng thống lĩnh đều bị đông thành khối băng. Bạch Linh Nhi dùng sức đâm vào Đặng thống lĩnh và pháp bảo trong tay hắn, đồng thời vỡ tan tành, hóa thành bông tuyết bay đầy trời. Ánh nắng thoải mái, những bông tuyết nhỏ trên không trung hóa thành cầu vồng, chiếu rọi trên người Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi giết người rồi, bị giết còn là một cường giả hóa nguyên cảnh. Nó dùng đôi mắt đỏ rực quét mắt về phía vệ sĩ kim giác còn lại. Mấy tên vệ sĩ vội vàng lùi về phía sau, không dám tiến lên một bước. Cách Trương